Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 462 hôn ước ngươi coi như là cái thứ gì. Ta có chết hay không còn cần ngươi tha cho. Trần Phong không sợ chút nào nhìn Nam Cung Thiên Ý. Trong hai mắt lãnh mang chợt lói, Nam Cung Thiên Ý nghe Trần Phong lời nói nhất thời giận dữ. Phẫn nộ quát. Ngươi bất quá là một chó má mà thôi. Ngươi sinh tử hoàn toàn do ta trưởng khống, giống như ngươi vậy chó má. Ta chỉ muốn ra lệnh một tiếng. Thiên hạ tất cả mọi người đều sẽ tranh cướp giành giật giết ngươi. Nam Cung Thiên Ý thập phân tùy tiện. Nhưng là hắn nhưng là có năng lực này, cũng hoặc có lẽ là. Là sau lưng của hắn thân là hoàng thành tứ đại thế gia Nam Cung thế gia có thực lực này. Như vậy Nam Cung Thiên Ý thân là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia nhị thiếu gia một ngày. Hắn liền nắm giữ như vậy quyền lợi kia. Theo như ngươi nói như vậy, ta nếu không phải giết ngươi, sẽ vô cùng hậu hoạn đúng không? Trần Phong sắc mặt đã lãnh đến mức tận cùng. Hắn đã là giận đến mức tận cùng vào giờ phút này. Trần Phong trong lòng sát cơ đại thịnh, nhưng là chân quân nhưng là trong nháy mắt ngăn ở Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý giữa. Hướng về phía Nam Cung Thiên Ý lạnh giọng quát lên. Nam Cung Thiên Ý, ngươi tốt nhất cho ta lánh một chút. Nhìn thấy chân quân xuất hiện, Nam Cung Thiên Ý nhất thời ngừng thân hình. Nhìn chân quân, cười lạnh nói. U, đây không phải là ta thật là lớn tẩu sao, bây giờ lại cùng thứ người như vậy lăn lộn chung một chỗ. Nếu là ta đại ca biết. Hừ hừ. Nam Cung Thiên Ý cười lạnh một tiếng. Nhìn chân quân trong ánh mắt không chút nào bất kỳ tôn kính ý. Nam Cung Thiên Ý, ngươi tốt nhất không nên chọc ta. Chân quân trong ánh mắt cũng là lóe ra một tia cực hạn băng hàn. Nam Cung Thiên Ý nhìn như thế lạnh giá chân quân, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia kiêng kỵ, nhưng là trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Đạo, ta thật là lớn tẩu, đừng ở chỗ này theo ta cáo mượn oai hùm. Ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ bằng vào ta đại ca vị hôn thê danh tiếng ngăn chặn ta sao? Đừng cho là ta không biết ngươi nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào. Nam Cung Thiên Ý đột nhiên một tiếng quát to, thanh âm như sấm đạo. Ngươi không phải là muốn mượn phong linh thánh nguyên tinh hướng ta Nam Cung thế ra giải trừ hôn ước thôi. Ta tốt chỉ dâu, ta đại ca người này ngươi nên biết. Hắn thì sẽ không cho ngươi làm ra loại này có nhục ta Nam Cung thế ra sự tình. Nam Cung Thiên Ý cười lạnh nói. Nhất thời toàn trường xôn xao, cái gì chân quân tiên tử lại cùng Nam Cung thế ra đại thiếu gia Nam Cung Thiên Kỳ có hôn ước, đây cũng quá bùng nổ đi. Chân quân tiên tử kết quả là người nào lại có thể cùng thân là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia con trai trưởng quyết định hôn ước. Càng đáng sợ hơn là chân quân tiên tử lại còn muốn giải trừ hôn ước. Đây cũng quá thân ở trong phúc không biết phúc chứ. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất thần. Nhìn chân quân trong ánh mắt đều là vô tận không hiểu. Ta cũng biết chuyện này không gạt được các ngươi, nhưng là các ngươi là nghĩ muốn ngăn trở ta. Chân quân vào giờ phút này cũng là bảo tính khí đi lên, nhất thời lạnh lùng nói. Các ngươi Nam Cung thế gia huyền thế, ta chân quân không lạ gì ngươi. Nam Cung Thiên Ý không nghĩ tới chân quân lại dám nhanh như vậy liền vạch mặt, nhất thời cả giận nói. Ngươi một cách không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi không phải là cùng cái này chó má làm chung một chỗ chứ? Có hôn ước còn dám như vậy minh trương đảm làm những thứ này đồi phong bại tục chuyện. Các ngươi chân ra thật đúng là dạy ra một cô gái tốt kia. Nam Cung Thiên Ý giọng thập phân châm người. Chân quân nghe một chút nhất thời mặt liền biến sắc. Đạo, Nam Cung Thiên Ý ngươi thối lắm. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 463 một cách bạc tai. Nam Cung Thiên Ý ngươi thối lắm. Chân quân sao có thể dung nhẫn Nam Cung Thiên Ý như thế làm nhục nàng thuần khiết, chê nàng danh dự nhất thời. Chân quân chính là vẻ mặt lạnh giá, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hừ hừ hừ. Nam Cung Thiên Ý nhìn chân quân giờ phút này thái độ, nhất thời một trận cười lạnh. Đạo, bị ta nói bên trong đi, thẹn quá thành giận đi. Ngươi quả nhiên cùng cái này chó má có một chân. Nam Cung Thiên Ý khinh thường nhìn Trần Phong liếc mắt, giọng thập phân tranh chua đạo. Ngươi thật đúng là không có nhãn quan. Ta đại ca nhưng là trong hoàng thành tiếng tăm lừng lấy thiên chi kiêu tử, thanh niên tuấn kiệt, thậm chí có thể nói là tài hoa xuất chúng, thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa ta đại ca thân thế gia tộc nội tình. Cách nào không thể so với ngươi chân gia cao hơn thiên địa cách. Quay đầu lại ngươi lại tìm một cách như vậy chó má coi như ngươi nhân tình. Thật là quá xuống ngươi hoàng thành một trong tứ đại thế gia. Chân gia trưởng nữ giá trị con người đi cái gì chân quân tiên tử lại hoàng thành một trong tứ đại thế gia. Chân gia trưởng nữ chân quân tiên tử lại có cường đại như vậy thân thế không trách toàn bộ đến quý nguyên các thiên chi kiêu tử cũng là không dám cùng chân quân tiên tử càn rỡ nguyên lai là có một mối liên hệ ở trong đó. Chân gia đây chính là so với Vũ Văn gia mạnh hơn hoàng thành một trong tứ đại thế gia tồn tại a. Toàn bộ tu sĩ nhất thời nhìn chân quân. Trong hai mắt đều là nồng nặc khiếp sợ mà vào giờ phút này. Nam Cung Thiên Ý lời nói để cho chân quân trong lòng nhất thời bộc phát ra vô tận lửa giận. Nam Cung Thiên Ý làm nhục nàng danh dự không nói. Thậm chí còn mang theo các nàng chân ra. Nhất thời để cho chân quân lâm vào giận dữ bên trong chân quân mặt đều có chút bởi vì tức giận mà vặn vẹo. Nhìn Nam Cung Thiên Ý đã là động sát ý nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là không sợ chút nào. Ngược lại mười phần phách lối lại khinh thường nói. Ha ha. Chân quân. Ta cảm thấy được các ngươi chân gia nên cho ngươi lên tên gọi thật tiện mới đối với thật là một cái tiện nữ nhân. Chỉ có thật tiện danh tự này mới có thể biểu dương ra ngươi tiện nhân tính. A Nam Cung Thiên Ý nói xong. Cười ha ha toàn bộ tu sĩ đều là nhất thời sắc mặt cái này cũng nói quá mức đi. Nếu là muốn làm nhục chân quân lời nói. Nam Cung Thiên Ý đã đạt tới. Chân quân vào giờ phút này cuồng nộ vô cùng. Cả người trong nháy mắt bước ra một bước. Trên người khí thế đều là trong khoảnh khắc bộc phát ra nhưng là liền trong một sát na này. Chỉ thấy một bóng người so với chân quân tốc độ nhanh hơn trăm lần. Trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý bên người Nam Cung Thiên Ý cũng không có phản ứng kịp. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lực lượng. Trong nháy mắt một cái thập phân vang rồi chàng pháo tay. Truyền vào tại chỗ trong tai tất cả tu sĩ ba tất cả mọi người đều là nghe một cái vang rồi chàng pháo tay. Nhìn về phía đảo kia đột nhiên xuất hiện bóng người đó là Trần Phong toàn bộ tu sĩ nhất thời thân thể rung một cái. Trong hai mắt tràn đầy khó tin ánh sáng Trần Phong. Lại ngay trước nhiều người như vậy mặt. Rút ra Nam Cung Thiên Ý một cách bạc tai toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy vô tận rung động. Nhất là chân quân trong lòng càng là rung động đến mức tận cùng ra cát các cùng Trương Cửu Linh vào giờ phút này trực tiếp phát ra hét lên một tiếng. Ra cát các hà dần đạo. Lão đại đánh thật hay tốt đánh quá tốt sớm mẹ nó nghĩ tưởng đánh một trận cái này ngốc điểu Trương Cửu Linh cũng là thập phân hà dần hơn. U. To. Y. Tay múa chân nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 464 hối đoái vũ khí Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ giờ khắc này khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lại là toát ra từng tia chìm đắm mới là nam nhân chân chính nam nhân ta. Trong lòng vẫn muốn theo đuổi nam nhân thiên kiếm thánh nữ trong lòng si mê nói vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là toát ra khó tin thần sắc. Bọn họ đều là đối với Trần Phong lại dám đánh Nam Cung Thiên Ý một bạt tai biểu thì không thể tin được Nam Cung Thiên Ý bị Trần Phong một trưởng vỗ ra. Nhất thời cả người bay ngược mà ra. Khóe miệng đều là bị Trần Phong một cái tát đánh xé. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả răng đều có nhiều chút giãn ra Trần Phong nhìn mình bàn tay. Đạo. Thảo. Hay là hắn mẫu thân hạ thủ nhẹ ta thật mẹ nó hẳn một cái tát đập chết ngươi Trần Phong mắt lạnh nhìn bị Trần Phong một cái tát đánh ngu dốt Nam Cung Thiên Ý. Lạnh giọng nói. Ngươi tấm này tiện miệng. Ta thật muốn cho ngươi xé Trần Phong ngươi lại dám làm tổn thương ta Nam Cung Thiên Ý rốt cuộc thì kịp phản ứng. Nhất thời chỉ Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy cực hạn lửa giận. Sát cơ đại thỉnh thương ngươi ta con mẹ nó còn muốn giết ngươi thì sao Trần Phong trực tiếp lộ cánh tay vãn tay áo hướng Nam Cung Thiên Ý từng bước lăng không đi tới. Vẻ mặt hung ác đạo. Lão tử người ngươi cũng dám lên tiếng làm nhục. Lão tử hôm nay không để cho ngươi biết cái gì gọi là làm lão tử người không động được. Lão tử sẽ không họ Trần chân quân nghe Trần Phong nói chuyện. Nàng tâm cũng là bởi vì Trần Phong những lời này mà liệt chấn động một cách nhìn Trần Phong trong ánh mắt. lại là đột nhiên xuất hiện một vệt người bên ngoài xem không hiểu tình cảm giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Nam Cung Thiên Ý trên mặt đều là vặn vẹo tức giận. Nhìn Trần Phong hận không được đem Trần Phong ăn tươi nuốt sống, ta Hiện Thiên sẽ để cho ngươi xem một chút. Lão tử đến cùng có đủ hay không cách. Trần Phong cười lạnh nói. Trong tay đã là xuất hiện Thiên Ma kiếm cùng Hỏa Thần kiếm ở Trần Phong khác sau. Thiên Ma đại dực cùng Thiên Sứ chi dực đều là bộc phát ra vô tận ánh sáng. Trần Phong giống như là Thiên Sứ cùng ác ma kết hợp thể một dạng trên người khí thế để cho toàn bộ tu sĩ cảm nhận được. Đều là từng trận kinh hãi. Hệ thống cho ta hối đoái hai hỏa thuộc tính thiên cấp vũ khí muốn lực công kích cuồng bạo nhất. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lãnh mang. Trong nháy mắt trong đầu vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ganh sàng lọc thành công thiên cấp vũ khí. Cửu Long Diệt Thế kiếm pháp vô 100.000 hối đoái điểm thiên cấp vũ khí. Diệt Thế phù đồ cửu kiếm 500.000 hối đoái điểm có hay không hối đoái khảm đổi canh hối đoái thành công. Trần Phong cười lạnh. Trong nháy mắt chính là 1 triệu. Hối đoái điểm dùng được. Nếu như không phải là Trần Phong ở một bước cuối cùng nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Chỉ sợ hắn bây giờ căn không có cách nào lấy được 1 triệu hối đoái điểm. Số liền lúc trước từ Phong Linh Thánh Phủ đi ra trong nháy mắt. Trần Phong nhất thời nghe gợi ý của hệ thống. Đem Phong Linh Thánh bên trong phủ toàn bộ bảo bối trong nháy mắt hối đoái hết sạch. Hắn bây giờ căn tựu vô pháp hối đoái hai vũ khí trong nháy mắt. Trần Phong chính là nghe vậy để cho hắn thập phân mê luyến gợi ý của hệ thống thanh âm ganh. Chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Cửu Long Diệt Thế kiếm pháp. Cửu Long Diệt Thế kiếm pháp thăng tới mãn cấp, có thể kêu gọi cửu điều thần long, nắm giữ diệt thế thế. Cửu Long Diệt Thế kiếm pháp trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp. Vâng, hay không. Dạ canh, Cửu Long Diệt Thế kiếm pháp đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng Cửu Long Diệt Thế kiếm pháp đẳng cấp 1010. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 48 chương 465 ta Trần Phong hôm nay phải giết ngươi ganh. Chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Diệt thế phù đồ cửu kiếm. Diệt thế phù đồ cửu kiếm thăng tới mãn cấp. Một kiếm biến hóa 7 tháp. 63 trọng tháp chấn áp vạn cổ. Tiêu diệt 3.000 thế giới. Diệt thế phù đồ cửu kiếm trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp. Vâng, hay không. Dạ canh, diệt thế phù đồ cửu kiếm đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng diệt thế phù đồ cửu kiếm đẳng cấp 1010. Hai cái vũ khí toàn bộ thăng tới mãn cấp. Trong hai mắt đều là một trận lạnh giá. Hôm nay ta muốn cho ngươi kiến thức một chút. Dám trêu chúng ta, thật sự muốn thừa nhận hậu quả cùng giá. Trần Phong cả người giờ phút này giống như là một pho tượng chiến thần một dạng, hơn nữa còn là giận dữ chiến thần. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm thụ Trần Phong trên người khí thế, kinh ngạc không nói. Hậu quả giá. Nam Cung Thiên Ý khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Ngươi và cách đó tiện nữ nhân sự tình nếu như bị truyền tới chúng ta Nam Cung thế gia trong gia tộc, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Nam Cung thế gia cũng sẽ đưa ngươi giết cho sướng. Nam Cung Thiên Ý trong thanh âm tràn đầy vô tận sát ý. Trần Phong vào giờ phút này nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, lại đột nhiên cười lên ha ha ha. Trần Phong hài hước nhìn Nam Cung Thiên Ý đạo, ngươi đoán không có sai, ta cùng chân quân cũng sớm đã tư định chung thân. Ngươi đại ca kia nón xanh cũng không biết bị ta mang bao nhiêu đỉnh. Ngươi gọi hắn tới giết ta. Trần Phong vừa nói, cả người còn trực tiếp xuất hiện ở chân quân bên người. Chân quân không phản ứng kịp, trực tiếp bị Trần Phong ôm vào trong ngực. Chân quân nhất thời sững sốt, lại quên giãy giụa. Nhưng là tình cảnh này người ở bên ngoài xem ra, nhưng là chân quân một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ rúc vào Trần Phong trong ngực. Các ngươi Nam Cung Thiên Ý sắc mặt tái xanh đạo, cẩu nam nữ một đôi, cẩu nam nữ ta giết các ngươi. Nam Cung Thiên Ý nhất thời bộc phát ra vô tận sát ý, thân trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Khí thế kia lại cùng lúc ấy bộc phát xuất toàn lực Triệu Đình Vân một dạng, thậm chí so với Triệu Đình Vân thực lực mạnh hơn ra không ít. Ta chính là vũ đế cảnh đại viên mãn, tứ đại bí cảnh bên trong cuối cùng một cảnh khai thần cảnh tu vi, ta cũng không tin ngươi không chết trong nháy mắt. Nam Cung Thiên Ý phát động thiên ngoại phi tiên bước. Cả người trong nháy mắt giống như là thuấn di phổ thông xuất hiện ở Trần Phong bên người. Ở Nam Cung Thiên Ý trong tay, một thanh màu vàng kim long kiếm nơi tay, vô tận khí thế bộc phát ra hơn nữa ở Nam Cung Thiên Ý trên đầu. Còn có một quả hỏa hạt châu màu đỏ treo ở đỉnh đầu hắn, ở kia trong hạt châu có một cái chu tước ở vỗ cánh muốn bay. Bất ngờ chính là thánh nhân trung phẩm bảo khí chu tước nguyên, có chu tước nguyên, ta liền có thể có được vũ thánh nhất trọng thực lực. Một mình ngươi vũ đế nhất trọng, có thể chiến thắng ta vũ đế nhất trọng thực lực sao? Nam Cung Thiên Ý cười ha ha không ngừng. Nhìn Trần Phong ánh mắt đều giống như nhìn một cụ tử thi, phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là vẻ mặt hoảng sợ. Ngay cả vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân đều là vẻ mặt ngưng trọng không dứt, mà chân quân đám người càng là vẻ mặt kịch biến. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lo âu, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này, nhưng là gì thường ổn định. Cả người phong khinh vân đảm, khí định thần nhàn. Căn bản không hề sắp có được vũ thánh thực lực. Nam Cung Thiên Ý coi vào đâu, hừ, coi như ngươi là vũ thánh nhất trọng thì như thế nào, ta Trần Phong hôm nay phải giết ngươi. Trần Phong vẻ mặt lạnh giá nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 466 thiên kiếm thánh nữ coi trọng, hừ, coi như ngươi là vũ thánh nhất trọng thì như thế nào, ta Trần Phong hôm nay phải giết ngươi. Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Nhưng là Trần Phong khí thế cùng Nam Cung Thiên Ý khí thế so với, nhưng là yếu không chỉ một điểm. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tiết lộ ra từng tia khinh thường. Bọn họ mặc dù thấy được Trần Phong trước bày ra thực lực, nhưng là Nam Cung Thiên Ý thực lực bây giờ nhưng là đủ để sánh bằng vũ thánh nhất trọng cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh. Trần Phong vũ đế nhất trọng, hoặc có lẽ là có thể treo lên đánh vũ đế đại viên mãn. Nam Cung Thiên Ý thực lực làm sao có thể bị bọn họ coi ra gì. Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này trong hai mắt lóe ra khinh thường ánh sáng, ngoài miệng càng là cười lạnh không dứt. Trần Phong thực lực trong mắt hắn vào giờ phút này giống như là một con kiến một dạng, hắn chỉ cần hơi chút động động tay là có thể dễ dàng bóp chết. Hắn sợ gì Trần Phong? Hắn mặc dù không biết Trần Phong đến tột cùng là có cái gì sức lực, lại tại hắn bây giờ vũ thánh nhất trọng thực lực trước mặt vẫn có thể như thế lạnh nhạt nói ra loại này không có căn cứ ngông cuồng lời nói, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì tại hắn bây giờ vũ thánh nhất trọng thực lực trước mặt, hết thảy ngông cuồng đều là chỉ chốc lát sau bị đánh mặt lúc mất thể diện thôi. Nam Cung Thiên Ý mặc dù muốn từ Trần Phong trên mặt nhìn thấy sợ hãi hoặc là kiêng kỵ, nhưng là lại là căn không có nhìn thấy Trần Phong có một chút kinh hoàng. Nhưng là hắn bây giờ căn không nóng này, hắn bây giờ có thể đem chu tước nguyên lực lượng kích thích ra một thành, liền đủ Trần Phong thật tốt uống một bình. Trần Phong thiên kiếm thánh nữ nhìn trong bầu trời đang cùng Nam Cung Thiên Ý rằng co Trần Phong, nhất thời kêu một tiếng. Trần Phong đầu liếc mắt nhìn thiên kiếm thánh nữ, lại là từ trên mặt nàng nhìn thấy một tia lo lắng. Cô nàng này không phải là vừa ý ta đi? Trần Phong vào giờ khắc này rốt cuộc thì ý thức được cái gì. Hắn mặc dù đối với ở phương diện này có chút chậm lụt, nhưng là kiếp trước hắn đã không phải là sơ ca, dĩ nhiên là từ thiên kiếm thánh nữ trên mặt nhìn ra cái gì. Trần Phong kinh ngạc nói, ngươi cô nàng này không nhìn thấy ta bây giờ muốn giết người sao? Ngươi hô bậy bạ gì? Trần Phong lời nói nhất thời để cho thiên kiếm thánh nữ hô hấp hơi chậm lại. Đạo, ta còn chưa phải là sợ ngươi không đánh lại Nam Cung Thiên Ý. Thiên kiếm thánh nữ vừa nói, cả người đã là phóng lên cao, trên người càng là bộc phát ra từng cổ một khí thế ngút trời. Cả người trực tiếp ngăn ở Trần Phong trước người, cùng Nam Cung Thiên Ý rằng co. Trần Phong nghi ngờ nói, cô nàng, ngươi làm gì vậy? Ngay cả chân quân bọn người là nhìn thiên kiếm thánh nữ, đột nhiên có chút khiếp sợ. Thiên kiếm thánh nữ vào giờ phút này nhưng là đầu cũng không nói đạo. Trần Phong, ngươi nhưng là ta Hoa Dung thứ nhất vừa ý nam nhân, ta cũng không thể cho ngươi cứ như vậy chết. Con bà nó, toàn bộ tu sĩ nghe thiên kiếm thánh nữ lời nói, nhất thời bạo nổ. Thô tục là thế nào chuyện? Thiên kiếm thánh nữ đây là đang hướng Trần Phong biểu lộ thiên kiếm thánh nữ đối với cách nào thiên kiêu đều là không tỏ ra thân thiện. Hôm nay thế nào khác thường như vậy chẳng lẽ nói. Thiên kiếm thánh nữ thật vừa ý cái này không có danh tiếng gì Trần Phong, cái này Trần Phong kết quả có cái gì tốt lại có thể lấy được thiên kiếm thánh nữ bực này tuyệt sắc coi trọng. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thiên kiếm thánh nữ cùng Trần Phong, trong lòng khiếp sợ có thể nói là tột đỉnh. Một bên Nam Cung Thiên Ý càng là nhìn Trần Phong, đôi ven vét dữ dội vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 467 đột nhiên xuất hiện một cái tát nghe thiên kiếm thánh nữ nói với Trần Phong lời nói. Một bên Nam Cung Thiên Ý càng là nhìn Trần Phong, đôi ven vét dữ dội hoa dung, ta Nam Cung Thiên Ý bực nào thiên kiêu, ngươi vì sao đối với ta đều là không giả lấy từ sắc, ngược lại đối với một cách như vậy không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử như vậy coi trọng. Nam Cung Thiên Ý nhất thời nhìn trời, kiếm thánh nữ lớn tiếng chất vấn. Thiên kiếm thánh nữ nghe Nam Cung Thiên Ý lời nói, nhất thời khóe miệng phẩy một cái, trên mặt tràn đầy khinh thường nói: Ngươi Nam Cung Thiên Ý mặc dù đang trong mắt người khác tài hoa xuất chúng, là thiên chi kiêu tử, nhưng là ở ta Hoa Dung trong mắt, ngươi còn không xứng với tiểu thư. Thiên kiếm thánh nữ trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có một tia chán ghét Nam Cung Thiên Ý. Lại bị thiên kiếm thánh nữ chán ghét như vậy, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn thiên kiếm thánh nữ. Bọn họ đều là không biết thiên kiếm thánh nữ lại sẽ trực tiếp như vậy nói ra những lời này. Nam Cung Thiên Ý vào giờ phút này cũng là không chịu nhận, điên cuồng quát ầm lên: Hoa Dung công tử xuất thân cao quý, làm sao lại không xứng với ngươi? Hoa Dung là ngươi có thể gọi thiên kiếm thánh nữ nghe Nam Cung Thiên Ý không ngừng kêu chính mình danh, nhất thời vẻ mặt lạnh lùng, trên người càng là bộc phát ra một cẩu người sống chớ vào lãnh ý. Thanh âm lạnh như băng nói: Ngươi tốt nhất chú ý một chút đối với ta gọi cô nương danh, có thể không phải là cái gì miêu cầu có thể kêu ngươi. Nam Cung Thiên Ý khi nào thu được loại này nhục nhã, hắn thuộc về là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia nhị công tử, là đứng sau đại ca hắn Nam Cung Thiên Kỳ thiên kiêu, thậm chí ở trong hoàng thành đều là đỉnh cấp thiên tài, có thể nói thượng là hoàng thành trước 10 thiên kiêu. Hắn thân phận như vậy, làm sao còn phải cùng người bình thường như thế tôn xưng Hoa Dung một tiếng thiên kiếm thánh nữ, đây không phải là đang đánh hắn mặt sao? Nam Cung Thiên Ý nhất thời hét lên một tiếng, cả người phong đầu trực tiếp nhắm ngay Trần Phong. Đạo: Trần Phong, ngươi một người nam nhân liền muốn núp ở sau lưng đàn bà sao? Nam Cung Thiên Ý không dám nhìn trời kiếm thánh nữ đồng thủ, dù sao thiên kiếm thánh nữ thực lực so với hắn cũng là không kém bao nhiêu. Hơn nữa thiên kiếm thánh nữ còn có cổ thần điện thánh nhân bảo khí nơi tay. Mặc dù cùng hắn Chu Tước Nguyên so sánh kém một cái cấp bậc, nhưng là ít nhất vẫn có thể để cho thiên kiếm thánh nữ có cùng hắn sức đánh một trận. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt càng là khinh thường Trần Phong. Ta còn tưởng rằng là một cái dạng gì người điên, không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là phải dựa vào nữ nhân, thật là không nghĩ tới. Nguyên lai đoạn thời gian trước danh tiếng chính thịnh cuồng nhân, lại là một cái dựa vào nữ nhân hèn nhát, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Trần Phong nhìn chính là một cái dựa vào nữ người bộ dáng, mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng là nữ nhân này duyên thực sự là chặt chặt. Toàn bộ tu sĩ cũng có lẽ là bởi vì chân chính khinh bỉ Trần Phong, lại cũng có lẽ là bởi vì ghen tị Trần Phong có thể cùng chân quân thiên kiếm thánh nữ như vậy thiên chi kiêu nữ môn làm chung một chỗ, cho nên mới lên tiếng châm chọc Trần Phong. Vào giờ phút này, chỉ thấy Trần Phong đột nhiên giơ tay lên, toàn bộ tu sĩ đều là không rõ vì sao, đều là đang nghi ngờ Trần Phong có phải là hay không bị Nam Cung Thiên Ý lời nói cho chọc giận, dự định tự mình xuất thủ, mà bày ra một cách một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhưng là đột nhiên, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ mở to hai mắt, ba chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, Trần Phong bàn tay lại là mang theo một tia vi diệu độ cong, trực tiếp vỗ vào thiên kiếm thánh nữ trên người. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 468 Nam Cung Thiên Ý ghen tị. Toàn bộ tu sĩ trở nên ngạc nhiên, toàn bộ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Đại não vào giờ khắc này đều có điểm không xoay chuyển được, tới thiên kiếm thánh nữ cũng là một trận kinh ngạc. Cảm nhận được chỗ đó truyền tới tê dại cảm giác đau. Mặt đẹp đều là giống như viên hồng thấu bình quả. Cả người trong nháy mắt chính là một trận xấu hổ. Trong hai mắt xấu hổ đầu nhìn Trần Phong. Lại là có chút hờn dỗi nói. Trần Phong. Ngươi làm gì? Trần Phong cười hắc hắc. Khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Đạo. Cô gái nhỏ. Ngươi mới vừa rồi là đang cùng ta biểu lộ sao? Thiên kiếm thánh nữ không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ hỏi thẳng như vậy bạch. Nhưng là nàng thân chính là một cái cởi mở tính cách. Hơn nữa nhận định đồ vật cùng người đều là thẳng thắn. Nghe Trần Phong đã hỏi. Thiên kiếm thánh nữ trực tiếp gật đầu đạo. Không sai nhất thời. Trần Phong cười. Cả người trực tiếp là đem thiên kiếm thánh nữ ôm vào trong ngực. Rồi sau đó cả người trực tiếp đứng ở thiên kiếm thánh nữ trước người. Đạo. Đã như vậy. Vậy ngươi đứng sau lưng ta hãy chờ xem. Trần Phong thái độ làm cho thiên kiếm thánh nữ xứng sờ. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp cho thiên kiếm thánh nữ một cái thập phân bá đạo mỉm cười. Đạo. Ta Trần Phong. Còn không có làm cho mình nữ nhân đứng ở thân ta trước bảo vệ ta thói quen trong nháy mắt. Toàn trường xôn xao nhất là chung quanh nữ tu sĩ. Toàn bộ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt toát ra một tia mê luyến. Đạo. Mới là nam nhân à, vợ chồng là cùng chim rừng. Tai vạ đến nơi các tử phi, đây là bốn chữ ở nơi này dạng một thế giới bên trong. Nhất là quả thực nữ tính tu sĩ địa vị tới liền so với phái nam tu sĩ thấp một đầu. Tại chính thức nguy cơ tới lúc. Nữ nhân nhưng mà vật hy sinh mà thôi. Người nam nhân kia sẽ là một nữ nhân bỏ qua sinh mạng. Tuyển chọn bảo vệ nữ nhân ở một cách như vậy lãnh đạm vô tình trong thế giới. Chỉ có tự vệ mới là chủ yếu. Người khác sống chết căn không quan tâm, nhưng là Trần Phong loại đàn ông này. Lại là tất cả nữ tính tu sĩ trong lòng chờ đợi nhất. Cũng là tối muốn có được nhất nam nhân. Thiên kiếm thánh nữ trong ánh mắt cũng là toát ra nồng nặc mê luyến. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đây chính là ta muốn có được nam nhân. Chân quân cùng Mai Di. Thậm chí Phương Vân cùng Đằng Tuyết đều là xứng sờ. Trong lòng mềm mại đều là bị Trần Phong cho xúc động vào giờ phút này. Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong mới vừa rồi ôm ập cùng vỗ vào thiên kiếm thánh nữ động tác. Sớm đã là lên cơn giận dữ. Giờ phút này càng là nhìn thiên kiếm thánh nữ kia mặt đầy không muốn xa rời biểu tình. Tim cũng là muốn nổ tung, hắn theo đuổi thiên kiếm thánh nữ lâu như vậy. Cũng không có được hôm khác kiếm thánh nữ sắc mặt tốt, nhưng là Trần Phong lại vừa là ôm ập. Lại vừa là vỗ vào. Thiên kiếm thánh nữ ngược lại còn lộ ra mê luyến biểu tình. Cái này làm cho hắn vô cùng không thể hiểu được, vô cùng khó mà tiếp nhận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt ven tỉ giống như hỏa diễm phổ thông ở mắt ở dưới đáy nhảy lên. Vô tận sát ý ở trên người bay lên. Dựa vào cái gì ngươi Trần Phong một cái không có danh tiếng gì tiểu tử liền có thể có được mỹ nhân coi trọng. Ta xuất thân danh môn thế gia. Thiên phú vô song. Cũng không như ngươi một cách như vậy cứt chó. Nam Cung Thiên Ý điên điên cuồng hét lên. Cả người dường như muốn lâm vào trong điên cuồng. Nam Cung Thiên Ý trên đỉnh đầu Chu Tước Nguyên phảng phất cảm nhận được Nam Cung Thiên Ý tâm tình. Nhất thời khí thế càng cuồng bạo. Nam Cung Thiên Ý thực lực cũng điên cuồng kéo lên. Thậm chí có phải tiếp tục thực lực tăng lên dị tượng trong nháy mắt. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 469 Trần Phong ngươi được không. Nam Cung Thiên Ý ở cực hạn gen tỷ dưới tình huống. Thực lực lại có lại lần nữa kéo lên thế. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ không khỏi là giật mình không thôi. Ngay cả Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc những mày. Trần Phong. Ngươi được không. Thiên kiếm thánh nữ có chút bận tâm hỏi. Nghe thiên kiếm thánh nữ câu hỏi. Trần Phong nhất thời mặt đen lại. Đạo. Đối với một người nam nhân. Ngươi vĩnh còn lâu mới có thể hoài nghi một người nam nhân có được hay không. Ngươi vĩnh viễn phải tin tưởng. Đàn ông ngươi đi đàn ông ngươi một mực có thể làm Trần Phong có chút khó chịu nói. Phía dưới tu sĩ đều là bị Trần Phong lời nói cho nói xứng sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia nhưng thần sắc. Mà nữ tính tu sĩ mặt đẹp ửng đỏ. Hiển nhiên xét đến Trần Phong trong lời nói ngạnh ra cát các cùng Trương Cửu Linh vào giờ phút này đều là mang trên mặt vẻ cổ quái nụ cười. Mà ra cát các càng là cười căn không ngừng được. Tiền ngưỡng hậu hợp đạo. Lão đại. Ngươi quá có tài đại ca. Ngưu bức Trương Cửu Linh nhìn trong bầu trời Trần Phong. Cũng là giơ ngón tay cách lên hô. Mà Trân Quân. Phương Vân. Đằng Tuyết bọn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Chỉ có Mai Di cùng Tiểu Hà nhưng là mặt đầy ánh nắng đỏ rực. Nhìn Trần Phong đến một tiếng lưu manh. Thiên kiếm thánh nữ cũng là trong lúc nhất thời không có biết Trần Phong ý tứ. Nhưng nhìn thấy phía dưới nữ tu sĩ mặt đẹp hồng hồng dáng vẻ. Nhất thời ý thức được cái gì. Trong nháy mắt đối với Trần Phong mắng. Vô sỉ lưu manh ta. Ta bất kể ngươi toàn bộ tu sĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếm thánh nữ lại lộ ra như thế kiều thái. Lại là như thế khiến người tâm động. Nhất thời ánh mắt cũng nhìn thẳng Trần Phong cũng là khóe miệng khẽ nhích. Thầm nghĩ cô nàng này ngược lại thật có ý tứ mà một bên Nam Cung Thiên Ý nhìn Trần Phong cùng thiên kiếm thánh nữ liếc mắt đưa tình dáng vẻ. Nhất thời mặt đầy tức giận Trần Phong ta muốn giết ngươi Nam Cung Thiên Ý khí thế đạt đến mức tận cùng. Cả người khí thế lại là tại hạ một người trong nháy mắt bộc phát ra càng khí thế cường đại Nam Cung Thiên Ý thực lực lại làm tiếp tăng lên. Đạt tới Vũ Thánh Nhị Trọng cảnh giới toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ đến mức tận cùng Vũ Thánh Nhị Trọng cảnh giới Trần Phong thật có thể chiến thắng Nam Cung Thiên Ý sao toàn bộ tu sĩ cũng là hơi nghi hoặc một chút nhưng là càng nhiều tu sĩ nhưng là như cũ đầy mắt khinh thường hừ Vũ Thánh Nhị Trọng cảnh giới. Diệt một người võ thánh nhất trọng đơn giản là cùng chơi đùa như thế hắn tuyệt đối là phải bị Nam Cung Thiên Ý cuồng bạo chém chết dám ở Nam Cung Thiên Ý trước mặt cùng kỳ tâm nghi nữ nhân liếc mắt đưa tình. Đây không phải là cố ý tìm chết đây à. Vào giờ phút này, Nam Cung Thiên Ý rốt cuộc thì chịu đựng không nổi trong lòng tàn bạo. Dường như muốn nổ mạnh sát ý. Cả người trực tiếp chân đạp thiên ngoại phi tiên bước tới đến Trần Phong bắn nhanh tới. Đồng thời trong miệng vẫn không quên nói. Trân Quân tiện nhân kia không biết bị ngươi chó này cướp cái gì đầu độc. Lại không quan tâm ngươi chân đứng hai thuyền. Hôm nay ta liền đem ngươi chém chết. Cho ta Nam Cung thế ra chém ngươi chó này cướp Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đối với Nam Cung Thiên Ý khí thế không nhúc nhích chút nào chỉ nghe Trần Phong nhẹ nhàng rên một tiếng. Đạo. Không thể không nói. Ngươi rác rưới chết cũng không hối cải. Còn dám lên tiếng làm nhục chúng ta. Hôm nay tuyệt đối xé sách ngươi miệng trong nháy mắt. Chỉ thấy Trần Phong trong tay thiên ma kiếm giơ cao khỏi đầu. Quanh thân tràn đầy nóng nảy linh khí tụ tập mà những tu sĩ kia đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong trong tay thiên ma kiếm. Chỉ cảm thấy chuôi này trọng kiếm trên. Lại là tản mát ra vô tận chấn áp lực vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 473 chiêu diệt địa. Nếu không tự sát Trần Phong trong tay thiên ma kiếm bộc phát ra vô tận nặng nề khí thế. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác trên người đều là vào giờ khắc này ép một tòa núi lớn phổ thông chỉ thấy Trần Phong trong tay thiên ma kiếm kiếm chuyển hướng. Rồi sau đó trong nháy mắt chém ra diệt thế phù đồ cửu kiếm để nhất kiếm kiếm chém phù sinh tại sát na này giữa. Trần Phong trong tay thiên ma kiếm đột nhiên chém ra. Trong nháy mắt chung quanh một cổ vô tận chấn áp lực tịch quyển toàn trường. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Ở Trần Phong thiên ma kiếm trên. Lại là xuất hiện bảy. Đạo kiếm khí nhưng là đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Bảy đạo kiếm khí lại là đột nhiên biến đổi. Biến đổi thành bảy chỗ thất tầng bảo tháp trên bảo quang hòa hợp. Nhưng là từng cổ một cực kỳ trầm trọng trọng áp trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường. Toàn bộ trong thiên địa toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được bảy tòa bảo tháp trên nặng nề uy áp trong nháy mắt. Bảy tòa bảo tháp trực tiếp hướng Nam Cung Thiên Ý đi ba chiêu Trần Phong một kiếm chém ra. Ngay sau đó giơ lên ba ngón tay. Đạo. Nếu như ba chiêu không thể giết ngươi. Ta Trần Phong tự sát nơi này toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó trong lòng vén lên ngút trời sóng biển ba chiêu liền muốn đánh thắng Vũ Thánh Nhị Trọng cảnh giới Nam Cung Thiên Ý. Trần Phong điên chứ Trần Phong thi triển bộ kiếm pháp này mặc dù kỳ diệu. Nhưng là căn không thể đối với Vũ Thánh nhị trọng cảnh giới Nam Cung Thiên Ý tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, đi ba chiêu liền muốn đánh thắng Nam Cung Thiên Ý. Trần Phong sẽ chờ tự sát đi, chỉ sợ Trần Phong ba chiêu còn chưa tới. Liền bị Nam Cung Thiên Ý một kiếm chém. Toàn bộ tu sĩ đều là cười lạnh nhìn Trần Phong. Đều là người đâu, là Trần Phong ở nói mạnh miệng mà thôi, mà ở phía xa Vô Thế lão nhân cùng Thú Vương đạo nhân giờ phút này lại là cái gì ngưng trọng. Bọn họ lại là có thể cảm giác được Trần Phong trên người kia một cổ vô tận tự tin. Bọn họ không biết Trần Phong đến tột cùng là vì sao có tự tin như vậy sức lực. Nhưng là bọn hắn biết. Bọn họ căn không nhìn thấu Trần Phong có lẽ ở Trần Phong trên người xuất hiện tình huống gì. Đều có khả năng vào giờ phút này. Nam Cung Thiên Ý nhìn lên trước mặt kia bảy chỗ phù đồ tháp. Trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh miệt. Cả người trong tay cũng là xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Thanh trường kiếm này mặc dù không có thiên kiếm thánh nữ trước xuất ra thánh nhân bảo khí trường kiếm khí thế cường đại. Nhưng là lại cùng thiên kiếm thánh nữ bên hông thật sự khóa thanh trường kiếm kia khí thế xê xích không nhiều. Ít nhất cũng là địa cấp hạ phẩm bảo khí, chỉ thấy Nam Cung Thiên Ý có chu tước nguyên gia trì. Trên người hỏa diễm linh khí sao động. Cả thực lực cá nhân đều là thập phần cường đại. Nam Cung Thiên Ý trực tiếp một kiếm chém ra. Trên thân kiếm linh khí trong nháy mắt hóa thành một đạo chém ngang thiên vũ cử đại hỏa diễm kiếm khí. Lại là trong nháy mắt giữa. Đem Trần Phong kia bảy tòa bảo tháp nổ thành linh khí toái phiến, chiêu thứ nhất toàn bộ tu sĩ ở trong lòng thì thầm. Nam Cung Thiên Ý cười lạnh nhìn Trần Phong. Ánh mắt càng phát ra khinh thường. Đạo. Trần Phong. Chiêu thứ nhất đã qua. Còn lại hai chiêu. Ngươi tiện dụng nhất điểm lực. Trần Phong nghe vậy im lặng không lên tiếng. Cặp mắt nhưng là nheo lại, mà tại hạ phương thiên kiếm thánh nữ. Trần Quân. Phương Vân. Mai Di ba người lại là đồng thời lo lắng Trần Phong. Ngươi đến cùng có thể hay không đánh Nam Cung Thiên Ý a? Thiên kiếm thánh nữ ở trong lòng âm thầm thầm nói. Mà xa xa Vô Thế lão nhân nhưng là nhướng mày một cái. Đạo. Cái này Trần Phong hẳn chỉ như vậy mà thôi đi, coi như hắn như thế nào đi nữa thiên phú gì bẩm. Phỏng chừng cũng không cách nào cùng lúc này Nam Cung Thiên Ý đối kháng. Thú Vương đạo nhân cũng là cao mày nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 48 chương 471 diệt thế phù đồ cửu trảm oai nơ, coi như hắn như thế nào đi nữa thiên phú gì bẩm. Phỏng chừng cũng không cách nào cùng lúc này Nam Cung Thiên Ý đối kháng. Thú Vương đạo nhân nhìn Trần Phong. Trong lòng cũng là có chút không xác định nói. Vô Thế lão nhân vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chính là nhìn thấy Trần Phong sử dụng ra rất nhiều hắn không biết vũ khí. Hắn bây giờ cũng không muốn Trần Phong cứ như vậy chết đi. Một bên Thú Vương đạo người trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Trần Phong trong tay nắm giữ đã thất truyền thú ngữ. Nhưng là bọn họ ngự thú sư nhất mạch quật khởi cơ hội. Hắn không cách nào trơ mắt nhìn Trần Phong cứ như vậy ở trước mắt hắn. Bị Nam Cung Thiên Ý chém chết vào giờ phút này. Vô Thế lão nhân cùng Thú Vương đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy giống vậy vẻ mặt. Trong nháy mắt, Vô Thế lão nhân chính là đạo. Nếu như có nguy hiểm, hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Phỏng chừng có thể là Trần Phong chặn một đòn, coi như là phải dùng thánh nhân bảo khí. Cũng phải bảo vệ hắn một mạng. Thú Vương đạo nhân ngưng trọng nói. Hai người đồng thời đem ánh mắt chuyển di hướng Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý chiến đấu trên. Âm thầm làm chuẩn bị, mà vào giờ phút này. Nam Cung Thiên Ý mặt đầy cười lạnh. Nhìn Trần Phong đột nhiên bộc phát ra vô tận khí thế. Rồi sau đó toàn bộ đi khí thế lại là trong nháy mắt trào vào trong tay cầm hỏa trường kiếm màu đỏ. Chỉ thấy kia hỏa trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt bộc phát ra điểm lành rực rỡ. Vô tận hồng quang chợt lóe. Toàn bộ tu sĩ đều là bị này cổ vô tận khí thế rung động. Trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân không thèm để ý. Trong ánh mắt là tuyên cổ bất biến lạnh giá. Thiên tuyệt kiếm chém, ngày này tuyệt kiếm chém chính là thiên cấp vũ khí. Lực công kích thập phân cuồng bạo. Ngay cả không gian cũng là bởi vì uy thế của một kiếm mà rung động. Phảng phất một kiếm này có thể chặt đứt thiên địa, phổ thông toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt kinh hãi. Thiên tuyệt kiếm chém là Nam Cung thế gia xếp hạng thứ 3 thiên cấp vũ khí. kiếm chém mất mạng. Thập phân mạnh mẽ vô thế lão nhân nhất thời kinh hô thành tiếng. Trong nháy mắt đối với thú vương đạo nhân đạo. Chuẩn bị xuất thủ thú vương đạo nhân trong lòng cũng là âm thầm chuẩn bị. Thần kinh đều là căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ dù sao vũ thánh nhị trọng cảnh giới một đòn. Coi như là hắn hai người đều có nhiều chút khó có thể chịu đựng thiên kiếm thánh nữ vẻ mặt nhất thời một trận kinh hoàng. Trong ánh mắt lói lên vẻ lo âu nhưng là đang lúc này. Vô thế lão nhân. Thú vương đạo nhân đều là vào giờ khắc này trong nháy mắt trợn to cặp mắt chỉ thấy Trần Phong trong tay thiên ma kiếm thượng đột nhiên bộc phát ra vô tận khí thế. Trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Trong nháy mắt trấn áp thiên địa toàn bộ tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt. Đều là nhìn thấy Trần Phong trên tay thiên ma kiếm thượng. Lại là bộc phát ra 63 đạo cuồng bảo kiếm khí mà những kiếm khí này đều là trong nháy mắt biến thành bảo quang hòa hợp phù đồ tháp. Khí thế thập phân cuồng bảo kiếm quyết này lại không phải là tầm thường công kích pháp môn. Mà là khống chế pháp môn sao vô thế lão nhân trong nháy mắt kinh hô bình thường kiếm quyết đều là ác liệt lại cuồng bảo công kích kiếm quyết. Mà Trần Phong cho thấy diệt thế phù đồ cửu trảm chính là hy hữu thấy không có sắc bén lại ác liệt lực công kích. Mà là thập phân nặng nề trấn áp lực như vậy không hợp với lẽ thường kiếm quyết. Vô thế lão nhân vẫn là lần đầu tiên thấy thú vương đạo nhân càng là tới nay cũng chưa từng gặp qua. Nhất thời cũng là kinh hô. Một chiêu này. Trần Phong lại có ngắm ngăn trở Nam Cung Thiên Ý kiếm tuyệt thiên trảm cùng lúc đó. Kiếm tuyệt thiên trảm kia to lớn một đạo kiếm khí trảm kích trong nháy mắt cùng 63 bản tỏa phù đồ tháp đụng vào nhau. Trong nháy mắt trong không gian chính là vén lên một trận cuồng bạo ba động.